như vậy luyện đan thuật, như vậy lực khống chế, nhất định chính là văn sở vị văn a. Mặc dù là Tần Thiên, lúc này trong lòng cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Chính hắn cũng thật không ngờ, Ô Chí luyện đan thuật lại nhưng đã đạt được một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ Mạc Ngôn rất là kinh ngạc nhiều liếc hắn một cái, cũng chỉ là nhìn nhiều mà thôi, tiếp tục lại tiếp tục luyện đan đi. Người này không đơn giản. Ngô Trường Lâm trịnh trọng nói, dành cho Ô Chí rất lớn đánh giá. Được, hiện tại xem ra, cái này đan dược vương đại tái mới có chút ý tứ. Tiểu huyết quỷ dị cười, đầu lưỡi đỏ thắm liếm thuân rách môi, tựa hồ rất là hưng phấn. Thánh nguyên nước tên kia hoàng tử, đồng dạng nhìn hơn Ô Chí liếc mắt, đưa hắn trở thành cùng một tầng thứ đối thủ. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều đang nhìn Ô Chí, trong lòng vô cùng phức tạp, xem như là thừa nhận Ô Chí thực lực. Nơi này là luyện đan tỷ thí, không phải vũ tu tỷ thí. Các ngươi nếu như quấy rầy nữa đừng nhân luyện đan, cũng đừng trách ta không khách khí. Thánh nguyên quốc hoàng tử lạnh lùng nhìn hai người, ngạo nghễ nói rằng, đối với này nhân, Ô Chí hai người tự nhiên bất tiết nhất cố, nhưng vẫn rất có ăn ý đình chỉ tranh đấu. Bất quá, bọn họ nhìn phía với nhau trong ánh mắt, sát ý kia lại không che giấu chút nào. Nơi đây chỉ là Dược Vương Tháp đệ tứ tầng, còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Tiếp đó, mọi người bằng bản lãnh của mình, bắt đầu thu thập những thứ này cao cấp nguyên thạch. Không thể nghi ngờ, bằng vào không treo, Ô Chí thu nguyên thạch tối đa, chúng tu giả mới gặp lại Ô Chí thực lực, từng cái kính nể không ngớt. Đồng thời, lại vô cùng hâm mộ và đố kỵ. Cao cấp nguyên thạch thu thập hoàn tất, mọi người tiếp tục hướng phía trước vào. Tại nơi đệ ngũ tầng lối vào, lại tiến hành một lần luyện đan so đấu, lần thứ hai đấu loại một nửa tu giả. Khi mọi người tiến nhập đệ ngũ tầng thời điểm, luyện đan sư dĩ nhiên không trúng 30 người. Trong này, thậm chí còn có rất nhiều cũng không phải ngũ phẩm luyện đan sư tu giả. Cái này đệ ngũ tầng Dược Vương Tháp, đã cùng phía trước mấy tầng Dược Vương Tháp có rõ rệt bất đồng. Chí ý, đệ ngũ tầng Dược Vương bên trong tháp tràn ngập kỳ ngộ. Chỉ cần ngươi có thực lực, đem phải nhận được lớn vô cùng thu hoạch. Ô Chí trong lòng cũng bắt đầu kích động, đối với cái này đệ ngũ tầng Dược Vương Tháp tràn ngập chờ mong. Luyện chế ngũ phẩm đan dược Thiên Linh Đan, mới vừa bước ra mấy bước, trong đầu của hắn lập tức truyền tới một đạo tín hơi thở. Hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp móc ra đan lô bắt đầu luyện khởi đan đến. Cái này đệ ngũ tầng khảo nghiệm rõ ràng so với phía trước mấy tầng muốn giảm rất nhiều. Ô Chí bộ pháp rất nhanh, trong chốc lát là được cự ly rất dài. Đón lấy, một cái toa thuốc ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Mặt trên nói nguyên đan, ba chữ khiến hắn tâm động không ngừng. Cái này dĩ nhiên là hiện bốn gã đan dược nói nguyên đan phương thuốc. Phải tới tay, Ô Chí ở trong lòng quyết định. Nếu là có thể luyện chế ra số lớn nói nguyên đan, đối với tu luyện của hắn sắp có nổi trợ giúp cực lớn. Thu hoạch cần luyện chế đan dược, hai bên trái phải lại đột nhiên lại xuất hiện một gã tu giả, chính là Thánh Nguyên Quốc vị kia hoàng tử, tựa hồ đối với phương thuốc này đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Phương thuốc này bản điện hạ nhìn chúng, tạo thuận lợi, đem phương thuốc này tặng cho bản điện hạ. Hoàng tử kiêu căng nói rằng, hoàn toàn liền là một bộ đương nhiên biểu tình. Toàn bộ Thánh Nguyên Quốc khu vực, hắn Thánh Nguyên Quốc lớn nhất, khi hắn nghĩ đến, hắn muốn một cái toa thuốc, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Mũi của hắn hướng lên trời, tựa như đang chờ Ô Chí quyến rũ. Thế nhưng Ô Chí là ai? Hắn cuộc đời ghét nhất chính là chỗ này loại tự cho là đúng gia hỏa. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Muốn đan phương, bằng bản lĩnh tới bắt. Ô Chí lạnh lùng nói, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Hoàng tử thần tình ngẩn ra, tựa hồ không dám tin tưởng, Ô Chí lại như cần gì phải nói chuyện cùng hắn. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Ô Chí, trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Ngươi nói cái gì? Ô Chí lười để ý hắn, trực tiếp luyện khởi đan đến. Cái này nói nguyên đan phương thuốc đối với hắn trọng yếu phi thường, hắn tuyệt đối sẽ không đem tặng cho đối phương. Tức chết ta, còn chưa từng có người nào dám như thế coi nhẹ ta phong hào, ta muốn để cho ngươi chết. hoàng tử nổi giận, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Sau đó, tay trái xoay tròn, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trong con ngươi hàn quang lóe lên, hướng Ô Chí chém tới. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, Phong Hạo bị knockout, muốn chết. Ô Chí đem Phong Hạo cũng dám ra tay với hắn, trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ, từ trên người của hắn, đồng dạng bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Đón lấy, chỉ thấy hắn tay trái nhất chuyển, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, trên phi đao di tán nồng nặc phong nguyên tố, thoạt nhìn rất là linh động. Cho tới bây giờ đều là lão tử đi quấy rối đừng nhân luyện đan, lão tử vẫn là lần đầu tiên bị người khác quấy rối luyện đan. Ô Chí quát lớn lên tiếng, sau đó rung cổ tay, đem phi đao bắn ra. Phi đao hóa thành một đạo lưu quang, hướng Phong Hạo bay đi, tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Phi đao vừa lúc bắn trúng trường kiếm của hắn, tràn ra từng đạo kịch liệt hoa lửa, phi đao toàn bay ra ngoài. Cái này nhất đao chỉ là hơi chút ngăn cản một cái Phong Hạo, lại làm cho Phong Hạo càng thêm phẫn nộ. Ô Chí dĩ nhiên một bên luyện đan, vừa cùng hắn đánh nhau chết sống, đây quả thực là coi rẻ hắn a, khiến hắn làm sao có thể chịu được. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được, tựa hồ cũng có thể chảy ra nước. Trong tròng mắt lửa giận cháy hừng hực, đối với Ô Chí tràn ngập sát ý. Trường kiếm trong tay trên không trung rung động, kéo ra một cái huyền ảo kiếm hoa, đem chung quanh nguyên khí khuấy động kịch liệt bốc lên. Lửa cháy lan ra đồng cỏ kiếm pháp. Phong Hạo trong mắt lửa giận nhảy lên tới cực hạn. Hắn tựa hồ đem các loại lửa giận dung nhập vào kiếm pháp trong. Trường kiếm bị bám từng cổ một khí lưu nóng bỏng, hướng Ô Chí liệu đốt đi. Mà lúc này, Phong Liệt Đao cũng xuất hiện ở Ô Chí trong tay. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào Phong Liệt trong đao. Ở xung quanh hắn, nổi lên từng đạo gió to, đem chéo áo của hắn thổi bay. Hám Thiên đánh. Đối mặt Phong Hạo công kích, hắn không có bất kỳ sợ hãi, một bên luyện chế đan dược, một bên quơ đao hướng đối phương trường kiếm nghênh đón. Cuồng bạo công kích oanh cùng một chỗ, kích thích ra bạo liệt nguyên khí ba động. Ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến, lấy hai người làm trung tâm, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía cuộn sạch đi. Ô Chí mặc dù chỉ là vương giai lục cấp cao thủ, thế nhưng đối mặt Phong Hạo cái này vương giai bát cấp, không chút nào không rơi xuống hạ phong. Sóng xung kích đem Phong Hạo liên tục bước lui ba bước, mà Ô Chí thân thể nhưng chỉ là thoáng qua mấy thoáng qua, kéo theo trong tay đan lô cũng đang không ngừng loạng choạng. Thế nhưng, tự động luyện đan phần mềm hách một mực vận hành, trong lò đan dược nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy vậy, Phong Hạo sắc mặt của càng thêm khó coi. Hắn là trợ chủ Ô Chí luyện đan. Hiện tại Ô Chí một bên luyện đan, vừa cùng hắn đánh nhau, dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn hắn, điều này làm cho mặt mũi của hắn rất là xấu xí. Hắn là thánh nguyên nước hoàng tử, luôn luôn cao ngạo, còn chưa từng có bị như vậy vũ nhục. Được, tốt, ngươi tên là Ô Chí đúng không? Ta nhớ ở ngươi, vô luận ngươi chạy đến nơi nào, ta đều muốn đem ngươi chém giết. Phong Hạo nổi trận lôi đình, gân xanh cao ngất, oán hận kêu lên. Rất hiển nhiên, hắn đã đem Ô Chí hận đến trong xương. Hắc hắc, uy hiếp ta. Có gan cứ tới, lão tử kế tiếp phải đó. Ô Chí cười quái dị một tiếng, hắn cho tới bây giờ đều không phải là bị uy hiếp lớn. Sau đó, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, đan lô che bỗng nhiên hướng về phía trước bắn lên, đón lấy, một cổ nồng nặc đan dược hương vị tỏ khắp ra. Sáu miếng đan dược phóng lên cao, Ô Chí thân hình lóe lên, rất là tiêu sái đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn sang trong tay đan dược, hắn rất là thỏa mãn, chỉ thấy hắn hướng Phong Hạo liếc một cái, cười ha ha, đem nói nguyên đan phương thuốc thu, hướng đối phương lắc lắc. Xin lỗi, phương thuốc này là của ta. Vậy một cái đắc ý a. Từ tức giận Phong Hạo toàn thân run, da mặt không ngừng rút ra rút ra, trường kiếm trong tay bị hắn nắm thật chặt rất căng. Yên tam thoải mái thu hồi phương thuốc, Ô Chí sắc mặt của bỗng nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Hạo. Bây giờ có thể thật tốt đánh một trận, khiến ta đưa ngươi sớm lên sân khấu. Phong liệt đao trên không trung chém liên tục mấy đao, phát sinh u u tiếng nổ đùng đoàng. Ta cũng đang có ý này. Phong Hạo trừng mắt, tức giận kêu lên. Trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động, hai chân của hắn trên mặt đất một bước, quơ lên trường kiếm, lần thứ hai hướng Ô Chí công kích đi. Một kiếm này uy lực so với vừa rồi mạnh nhiều lắm, Phong Hạo hiện tại cũng bắt đầu liều mạng. Hám thiên liệt địa chém. Ô Chí chợt quát một tiếng, phong liệt đao vùng, một cổ hung bá khí thế của liền từ trên đao tỏ khắp ra. Lúc này, hắn khí tức trên người càng là nồng nặc không gì sánh được. Hai người nguyên khí đan vào một chỗ, bộc phát ra chói mắt hoa lửa, đem chung quanh nguyên khí khuấy động kịch liệt cuồn cuộn. Không khí hí, trùng kích cực lớn sóng đem hai người vén bay ra ngoài. Thế nhưng, hai người không nhúc nhích chút nào, thân hình nhất chuyển, lần thứ hai hướng đối phương tiến lên. Thình thịch, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền đến, dư ba phá hủy hết thảy chung quanh. Ầm, lại là một tiếng vang dội, lưỡng thân thể của con người hướng về sau lật lăn đi. Thế nhưng, lúc này đây, hai người nhưng không có lại nhằm phía lẫn nhau, ở trong đầu của bọn hắn dĩ nhiên đồng thời vang lên thanh âm. Hai người đối với thanh âm này thực sự quá quen thuộc, sau đó không hẹn mà cùng, đồng thời xuất ra đan lô, bắt đầu luyện khởi đan đến. Ô Chí đem tự động luyện đan mở ra, lập tức không có hắn cái gì sự tình. Hắn hướng Phong Hạo nhìn sang, trên mặt hiện lên một nụ cười tà dị, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay. Phong Hạo, phi đao đến. Ô Chí cười quái dị liên tục, rung cổ tay, trực tiếp đem phi đao bắn về phía đối phương. Chỉ thấy một đạo lưu quang lóe ra, phi đao nhanh chóng vọt tới Phong Hạo trước mặt của, hướng chỗ yếu hại của hắn đâm tới. Lúc này, Phong Hạo đang ở nấu chảy luyện dược tài, nghe được Ô Chí mà nói, trong lòng cả kinh, đón lấy, liền thấy một đạo hàn quang hướng mình phóng tới. Sắc mặt của hắn đại biến, một tay chật vật khống chế được lò lửa, tay kia huy kiếm chém về phía phi đao. Ô Chí cái này nhất đao rất là bình thường, Phong Hạo trực tiếp đem chém rụng trên mặt đất. Bất quá, không đợi hắn thở phào một cái, một cây khác phi đao lại bắn tới. Xúc sinh a! Phong Hạo tức giận kêu to, lại không thể không đỡ Ô Chí phi đao, liên tục mấy đao sau đó, trên mặt của hắn bắt đầu mạo đổ mồ hôi đến, đan lô xuống ngọn lửa càng là thay đổi cực kỳ không ổn định. Thấy vậy, Ô Chí đắc ý cười lớn, phi đao ném càng thêm vui sướng. Phong Hạo, lão tử sớm tiễn ngươi bị knock out. Ô Chí rốt cục mất đi tính nhẫn nại, trừng mắt, phong nguyên tố dung nhập phi đao trong, phi đao lập tức thay đổi không giống với. Sau đó, hắn lần thứ hai phủi đem phi đao ném ra. Phong Hạo sắc mặt của biến đổi đột ngột, trong con ngươi càng là nhiều một hoảng loạn vẻ. Ô Chí cái này nhất đao, mặc dù coi như rất là hung mãnh, thế nhưng lấy thực lực của hắn, cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng, hắn nhưng bây giờ ở luyện đan a. Trừ phi buông tha cái này một lò đan dược, nói cách khác, hắn rất khó đỡ cái này nhất đao. Trong con mắt của hắn lóe ra nồng nặc hận ý, đó là cực kỳ không cam lòng cùng sát ý. Ô Chí, thù này không chết không ngớt, ta chờ ở bên ngoài nổi ngươi. Sau đó, hắn buông tha cái này một lò đan dược, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, đem phi đao đỡ được. Đan dược luyện chế thất bại, cũng liền đại biểu cho không còn cách nào tiến hành kế tiếp trận đấu. Chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng hiện, đưa hắn bao ở trong đó. Sau đó quang mang lóe lên, Phong Hạo tại chỗ biến mất. Hắn một đôi con mắt vẫn luôn nhìn chòng chọc vào Ô Chí, trong tròng mắt hàn ý khiến Ô Chí có một loại rét run cảm giác. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 369, Linh Nhãn, Tham Nguyên Quả. Cái này Phong Hạo nhưng thật ra một cái phiền phức. Ô Chí nói thầm một tiếng, rất nhanh thì thu liễm tâm nghĩ, đem Phong Hạo bước ra cục, với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nếu là trận đấu, dĩ nhiên là sẽ có va chạm, thực lực không đủ, bị người khác đá ra khỏi cục rất bình thường. Hắn tiếp tục luyện đan, cái này Dược Vương Tháp đệ ngũ tầng bên trong vẫn có không cố gắng đồ. Tiếp đó, hắn nhưng thật ra không có cùng những thứ khác tu giả có nữa va chạm, rất là nhàn nhã cướp đoạt nổi bảo vật. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến Dược Vương Tháp đệ lục tầng. Mới vừa một bước vào trong đó, một cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí tựa như hắn cuốn tới, khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động. Thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Ô Chí than thở kêu lên. Thậm chí, cái này đệ lục tầng bên trong thiên địa nguyên khí, so với Thiên Huyền Tông còn muốn nồng nặc vài phần, khiến Ô Chí rất có một loại đợi ở chỗ này tu luyện xung động. Ô Chí phóng tầm mắt nhìn tới, có thể đi vào đệ lục tầng tu giả càng thêm thiếu, ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt, dĩ nhiên chỉ phát hiện khoảng 10 người. Cái này đệ lục tầng Dược Vương Tháp, mới là Đan Vương trận đấu chính thức bắt đầu địa phương. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, có thể đi vào Dược Vương Tháp đệ lục tầng hiểu rõ đan dược sư, đều là chân chính luyện đan thiên tài. Hắn thở một hơi thật dài, sau đó bước về phía trước một bước. Đến lúc này, hắn cũng bắt đầu cẩn thận, mỗi bước ra một bước, đều có vẻ rất là cẩn thận. Hắn men theo nguyên lưu động của khí phương hướng, chậm rãi đi tới, rất nhanh, ở trong đầu của hắn, tựu ra hiện tại một đạo tín hơi thở. Luyện chế lục phẩm đan dược đốt huyết đan. Sau đó, ở trong đầu của hắn, xuất hiện đốt huyết đan phương thuốc, cùng với cần thảo dược. Đốt huyết đan, lục phẩm đan dược, dược tính mãnh liệt, đi qua thiêu đốt huyết dịch kích thích ra cường đại tiềm lực, phát huy ra gấp đôi chiến lực. Chứng kiến cái này đan phương, Ô Chí thần tình ngẩn ngơ. Em gái ngươi a, cái này đốt huyết đan nhất định chính là đang tiêu hao sinh mệnh a. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu khởi động tự động luyện đan phần mềm hack. Đây là hắn lần đầu tiên luyện chế lục phẩm đan dược, có vẻ phá lệ cẩn thận. Đương nhiên, hắn dùng chính là phần mềm hack, dù cho cẩn thận hơn cũng là vô dụng. Là cam đoan xác suất thành công, hắn trực tiếp sử dụng luyện đan áo nghĩa trong thủ pháp. Chỉ thấy, ở hắn tay phải thoát ra từng cổ một nồng nặc nguyên khí, mà ở hắn tay trái lại mọc lên từng đạo khí tức lạnh như băng, đó là băng nguyên tố khí tức. Một tay nguyên khí, một tay nguyên linh khí, đồng thời hướng bên trong lò luyện đan dũng mãnh vào. Mà ở bên trong lò luyện đan, luyện chế đốt huyết đan thảo dược nhanh chóng hòa tan đứng lên, ở Ô Chí tay dưới pháp, không ngừng chiết xuất, tinh luyện, tái đề thuần, lại tinh luyện. Rốt cục, thảo dược tinh luyện hoàn thành, Ô Chí bắt đầu ngưng đan. Nhất định phải thành công a. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn phát hiện, lúc này hắn dĩ nhiên có chút khẩn trương. Hắn tuy là đã sớm đạt được ngũ phẩm luyện đan sư đỉnh phong, dựa theo phần mềm hách đặc tính, luyện chế lục phẩm đan dược hẳn không có vấn đề. Thế nhưng, trong lòng của hắn vẫn là khẩn trương. Cái này đệ lục tầng nguyên khí đậm đà như vậy, tất nhiên có thứ tốt. Nếu là bởi vì luyện chế không ra đan dược mà bị loại bỏ, hắn khẳng định sẽ hối hận. Luyện đan áo nghĩa thi triển ra, hắn hai cái tay tại ngoại treo đái động hạ, đem thủ pháp luyện đan thôi phát đến mức tận cùng. Rốt cục, bên trong lò luyện đan nguyên dịch toàn bộ dung thành đan thuốc. Lúc này, Ô Chí bỗng nhiên thở phào, tựa như trải qua một trận đại chiến. Đan lô nóc đạn ra, đón lấy, hắn tự tay đem 6 miếng đan dược nắm trong tay. Thành công! Ngắm trong tay 6 miếng màu máu đỏ đan dược, Ô Chí kích động trong lòng không ngớt. Cái này đốt huyết đan thượng dĩ nhiên tràn đầy một cổ bạo liệt khí tức. Mặc dù là nắm trong tay, Ô Chí đều cảm giác trong cơ thể khí huyết lưu thông nhanh vài phần. Quả nhiên là hảo đan. Ô Chí tán thán một tiếng, đem 6 miếng đan dược thu vào chữ vật nguyên giới chung. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không đoạt được quán quân, thế nhưng đạt được tờ này đốt huyết đan phương thuốc, đối với Ô Chí mà nói, coi như là một cái thu hoạch khổng lồ. Ô Chí tiếp tục tiến lên, bởi vì luyện chế ra đốt huyết đan, tâm tình của hắn đột nhiên thay đổi dễ dàng hơn, cũng sẽ không hướng trước kia vậy chờ đợi lo lắng. Rất nhanh, hắn lại nghênh đón một hồi khảo nghiệm. Bất quá khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, lúc này đây cũng không có được phương thuốc, chỉ là nhất lục phẩm đan dược nguyên khí đan. Theo thông qua một lần khảo nghiệm, Ô Chí đối với luyện đan áo nghĩa càng thêm tự tin đứng lên. Hắn dùng luyện đan áo nghĩa luyện đan, không chỉ có mỗi lô đan dược tỷ lệ thành đan đều là 100%, thậm chí đan dược tỷ lệ cũng đều là thượng thừa. Rốt cục, Ô Chí đi tới nguyên khí kia nồng nặc nhất địa phương. Hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng thật to. Nơi đây lại có một cái linh nhãn, hơn nữa còn là một cái cao cấp linh nhãn. Cái này linh nhãn giống như là một hơi lớn giếng nước, không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm nguyên dịch, thủy khí bốc hơi, giống như bạch vụ. Chính là bởi vì một hớp này linh nhãn tồn tại, toàn bộ Dược Vương Tháp đệ lục tầng nguyên khí mới sẽ đậm đà như vậy. Phát đạt, phát đạt, Ô Chí hưng phấn ở trong lòng kêu to, cả người đều bắt đầu run rẩy. Ở linh võ thí luyện lúc, huynh đệ bọn họ chỉ bất quá phát hiện một cái cấp thấp nhất linh nhãn, để hắn thực lực tăng lên trên diện rộng rất nhiều. Hiện tại ở xuất hiện ở trước mặt hắn cũng một cái cao cấp linh nhãn a. Đón lấy, Ô Chí con mắt lần thứ hai lượng xuống, chỉ thấy tại nơi linh nhãn hai bên trái phải lại vẫn dài một gốc cây cây nhỏ, cây kia cao độ thậm chí còn không đến Ô Chí eo. Tại nơi cây nhỏ mặt trên, cô linh linh treo một quả trái cây, lại có to như nắm tay, kiều diễm ướt át. Ô Chí chỉ là liếc mắt một cái, chiếc kia thủy đều không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Thứ tốt, Ô Chí hầu kết không ngừng cuộn, thì thào một tiếng nói. Phát hiện thiên tài địa bảo tham nguyên quả, tọa độ 897, 564, trên người phối hữu truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 897, 564. Phát hiện cao cấp linh nhãn, tọa độ 887, 549, trên người phối hữu truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 887, 549. Rất nhanh, trong đầu phần mềm hách truyền đến lưỡng đạo tiếng nhắc nhở, khiến Ô Chí không biết nói gì. Em gái ngươi a, lão tử đều đi tới gần, ngươi mới bắt đầu nêu lên, không phải làm điều thừa sao? Bất quá, trải qua phần mềm hách nêu lên, cũng cho hắn biết trái cây kia gọi tham nguyên quả. Ô Chí không nhìn thẳng phần mềm hách tiếng nhắc nhở, vội vàng hướng tham nguyên quả bước đi. Lấy một viên thiên nguyên đan cùng một viên thiên linh đan làm tài liệu, luyện chế một viên lục phẩm đan dược. Trong đầu, rất nhanh truyền đến khảo nghiệm thanh âm. Thế nhưng, nghe được thanh âm kia, Ô Chí biểu tình lập tức ngưng động. Đây là tình huống gì? Hắn đến huyền linh đại lục đã có thời gian không ngắn, vẫn là lần đầu tiên nghe nói dùng hai quả ngũ phẩm đan dược hợp thành một viên lục phẩm đan dược. Đang ở hắn trầm tư thời điểm, dư quang của khóe mắt đúng dịp thấy một gã tu giả đã ở hướng nơi đây đi tới. Hắn bắt đầu âm thầm lo lắng đứng lên, tên kia tu giả thình lình chính là Tần Thiên, lục phẩm tột cùng luyện đan sư. Mà lúc này, Tần Thiên rõ ràng cũng phát hiện linh nhãn cùng tham nguyên quả, thần tình kích động không gì sánh được, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Vận khí của hắn dĩ nhiên tốt đến kỳ lạ, dọc theo con đường này, dĩ nhiên không có gặp phải một khảo nghiệm. Tần Thiên nhìn buôn người tới ảnh, Ô Chí thầm kêu xui, không nghĩ tới bây giờ sẽ cùng Tần Thiên chống lại. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 370, ngươi không nên quá mức phân. Linh nhãn, thứ tốt a. Tần Thiên đi tới gần, nhìn cao cấp linh nhãn, một đối với con mắt đều phải tỏa ánh sáng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lại chuyển tới tham nguyên quả thượng. Nước bọt lập tức không bị khống chế hướng ra phía ngoài tràn ra. Cái này là cái gì thiên tài địa bảo? Lại có như vậy sức dụ dỗ? Tần Thiên kinh thanh kêu lên, sau đó có chút chật vật lau rơi nước bọt. Ô Chí không nhìn thẳng hắn, cái này linh nhãn cùng tham nguyên quả hắn tình thế bắt buộc. Sở dĩ, hắn lúc này đang không ngừng nghiên cứu đem hai quả ngũ phẩm đan dược hợp trở thành một miếng lục phẩm đan dược phương pháp. Tần Thiên liếc Ô Chí liếc mắt, lại phát hiện Ô Chí chỉ là ngốc lăng đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngạo mạn đứng lên. Hắc hắc, há hốc mồm chứ. thiên tài địa bảo cũng phải cần thực lực mới được. Không có thực lực, mặc dù phát hiện thiên tài địa bảo thì như thế nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này Dược Vương Tháp không giống với còn lại địa phương, muốn lấy được bảo vật, chỉ có thể đi qua khảo nghiệm, mà muốn thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi luyện đan, luyện bu tan thuốc. Mặc dù là một viên thần đan đặt trước mặt ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Tần Thiên đối với mình luyện đan thuật rất là tự phụ, lúc này thấy Ô Chí khẽ cau mày, không dám luyện đan, trong lòng cảm giác về sự ưu việt bỗng nhiên đề thăng gấp mấy lần. Hừ, ta sẽ hướng Nhược Tuyết chứng minh, ngươi ở đây trước mặt của ta, chính là một cái tiểu sửu. Hắn ở trong lòng đắc ý kêu lên, sau đó, hắn gây ra khảo nghiệm, sắc mặt lập tức thay đổi rất đặc sắc, hợp thành một viên lục phẩm đan dược. Điều này sao có thể? Tần Thiên kêu thành tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái. Huyền Linh trên đại lục, còn từ không có một luyện đan sư nghĩ qua như vậy, dùng hai quả cấp thấp đan dược hợp thành một viên cao cấp đan dược. Dù sao, cấp thấp đan dược dùng chỉ là cấp thấp thảo dược, dù cho dùng nhiều hơn nửa cấp thấp đan dược hợp thành, đến cuối cùng chỉ là tài liệu phân lượng đi tới, lại sẽ không xuất hiện luyện chế cao cấp đan dược cao cấp thảo dược. Bất quá, đây cũng là một cái rất tốt mạch suy nghĩ, nếu là thật thành công, đối với Huyền Linh đại lục luyện đan giới đúng là một cái lớn vô cùng cống hiến. Như thế, luyện đan sư đối với dược liệu cao cấp nhu cầu sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Đến lúc đó, luyện đan sư chỉ cần luyện chế ra thấp một cấp đan dược, sau đó sẽ dùng lưỡng miếng đan dược hợp thành là được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên bắt đầu hưng phấn. Bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác được dị dạng, ngẩng đầu lên, lại chứng kiến Ô Chí đang buồn cười ngắm cùng với chính mình. Sắc mặt của hắn lập tức ngay ngắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Như vậy độ khó cao đan dược, chỉ có tư chất cao nhất luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Ngươi chính là qua một bên nghỉ ngơi đi thôi. Rất rõ ràng, những thứ này thiên tài địa bảo cùng ngươi vô duyên, đã định trước thuộc về ta. Tần Thiên ngạo mạn liếc Ô Chí liếc mắt, rất là khinh thường nói. Ô Chí nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Xin lỗi, ta vừa lúc tìm được dùng cấp thấp đan dược hợp thành cao cấp đan dược phương pháp. Ngươi tìm được phương pháp? Ngươi cho là mình là ai? Không biết tự lượng sức mình. Tần Thiên trong lòng cả kinh, sau đó lại thoải mái. Ô Chí tất nhiên là vì nâng lên bản thân, cố ý khoa đại. Được rồi, tùy ngươi nghĩ như thế nào, chờ ta luyện chế ra đan dược, tự nhiên để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ô Chí tùy ý nói rằng, lúc này hắn cũng không muốn cùng đối phương tranh luận, đến lúc đó dùng sự thực để chứng minh tốt. Sau đó, hắn xuất ra được từ linh võ thí luyện Huyền Dương đỉnh, bắt đầu luyện đan. Ô Chí quả thực tìm được phương pháp, hơn nữa còn là vô cùng đơn giản một cái phương pháp. Làm cho này một lò đan dược, hắn đem trong đầu luyện đan áo nghĩa tới tới lui lui lật nhiều lần. Thế nhưng khiến hắn cảm thấy thất vọng là, ở luyện đan áo nghĩa chung, cũng không có tìm được về hợp thành đan thuốc chữ. Thế nhưng, hợp không ra đan dược, thì không thể đạt được cái này linh nhãn cùng tham nguyên quả. Ô Chí có chịu cam tâm? Hắn đột nhiên nghĩ đến, ở trái đất chơi game thời điểm, là đạt được nhất kiện cao cấp hơn trang bị. Thường thường dùng hai kiện đê giai trang bị đến hợp thành cao cấp trang bị. Sau đó, hắn vội vã mở ra trong đầu phần mềm hack, ánh mắt lại bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy tại nơi phần mềm hack chung, dĩ nhiên đang có một tự động hợp thành phần mềm hack. Thấy vậy, hắn là vui mừng quá đỗi. A, toàn bộ tâm tình lập tức buông lỏng. Bên kia, Tần Thiên thấy Ô Chí bắt đầu luyện đan, ngược lại tò mò. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Ô Chí rốt cuộc là thực sự tìm được phương pháp, vẫn là lừa mình dối người. Tứ phẩm đan dược. Chứng kiến Ô Chí luyện chế được đan dược, Tần Thiên khóe miệng phẩy một cái, lập tức lộ ra vẻ khinh thường biểu tình. Ở hắn tâm lý, đã nhận định Ô Chí chính là lừa mình dối người. Tiếp xuống sự tình càng thêm chứng thực ý nghĩ của hắn, Ô Chí luyện chế ra một lò hóa nguyên đan phía sau. Tiếp tục lại luyện chế ra một lò ích linh đan. Thế nhưng rất nhanh, Tần Thiên biểu tình trên mặt bắt đầu đọng lại. Ô Chí dĩ nhiên đem một viên hóa nguyên đan, một viên ít linh đan đồng thời ném tới trong lò đan. Sau đó thôi động lò lửa, lại bắt đầu luyện đan đứng lên. Khảo nghiệm chỉ có một lần cơ hội. Ô Chí tại thí luyện phần mềm hách trong tự động hợp thành có hữu hiệu hay không? Lưỡng miếng đan dược nhưng nhập huyền dương đỉnh trong. Sau đó mở ra tự động hợp thành phần mềm hách. Đồng thời thi triển ra luyện đan áo nghĩa. Ô Chí trên mặt lộ ra mong đợi biểu tình. Mặc dù là bên cạnh Tần Thiên, lúc này cũng bắt đầu khẩn trương. Bên trong lò luyện đan, lưỡng miếng đan dược theo phần mềm hách vận chuyển. Ở luyện đan áo nghĩa đái động hạ, nhanh chóng hòa tan thành đan dịch. Trong suốt năng lượng ở bên trong lò luyện đan cuồn cuộn. Sau đó tại ngoại treo dưới tác dụng, lại nhanh chóng hòa làm một thể. Dần dần, một viên mới đan dược ngưng tụ mà thành. Chỉ đơn giản như vậy. Đan lô nóc bắn lên, Ô Chí duỗi tay nắm lấy miếng đan dược, kinh ngạc kêu lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ phí chút sức lực. Hiện tại xem ra thật không ngờ ung dung. Thế nhưng hắn tâm lý minh bạch, cái này chủ yếu vẫn là tự động hợp thành phần mềm hách tác dụng. Dĩ nhiên thực sự thành công. Tần Thiên há hốc mồm, tâm lý dao động động không ngừng, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Đây là hạng nhất vĩ đại biết bao hành động vĩ đại a. Ô Chí dùng hai phần tứ phẩm đan dược dược liệu, dĩ nhiên luyện ra một viên ngũ phẩm đan dược. Đây quả thực là một cái khai sáng tính tiến bộ. Ngươi làm như thế nào? Tần Thiên kích động không thôi, thanh âm thậm chí cũng bắt đầu run rẩy, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí. Ô Chí rất là coi thường liếc hắn liếc mắt, hú lên quái dị đạo, làm sao? Ngươi không phải nói ta không có thể thành công sao? Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, nếu là ta ngày nào đó vui vẻ, có lẽ sẽ chỉ đạo ngươi xuống. Tần Thiên gia không ngừng co rúm, giận dữ trừng mắt Ô Chí. Ô Chí, ngươi không nên quá mức phân. Quá phận, từ trong miệng của ngươi cũng sẽ nói ra hai chữ này à. Ô Chí cười quái dị một tiếng, ngạo nghễ nhìn đối phương. Rất hiển nhiên, những thứ này thiên tài địa bảo đã định trước có duyên với ta. Ngươi chính là nghỉ ngơi đi thôi. Lời giống vậy, Ô Chí lại trả cho Tần Thiên. Nghe được Ô Chí châm chọc ngôn ngữ, Tần Thiên sắc mặt của âm tình bất định, song quyền nắm thật chặt. Ô Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt, không để ý tới nữa hắn, bắt đầu luyện khởi đan đến. Cái này linh nhãn cùng tham nguyên quả vẫn chờ hắn đi thu đây. Thấy vậy, Tần Thiên trên người hiện ra một cổ sát ý, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa hồ quyết định. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, Vương giai cửu cấp, muốn nhiễu đoạn ta luyện đan. Cũng không có cửa. Ô Chí tu luyện có sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng rất là nhạy cảm. Tần Thiên sát khí vừa mới tỏ khắp ra, hắn lập tức cảm ứng được. Thế nhưng, hắn nhưng chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng. Hắn luyện đan dựa vào là phần mềm hách, cho tới bây giờ còn không sợ bị quấy rầy. Rất nhanh, một lò thiên nguyên đan luyện chế xong thành. Mặc dù là Tần Thiên, chứng kiến Ô Chí luyện ra 6 miếng đan dược, trong lòng cũng không khỏi không bội phục đến. Ô Chí luyện đan sử dụng là luyện đan áo nghĩa lên thủ pháp. Đan dược phẩm chất so với bình thường đan dược cao hơn thượng rất nhiều. Cái này một lò hợp thành đan thuốc đối với Ô Chí mà nói rất trọng yếu. Dù cho phía trước đã thí nghiệm thành công, Ô Chí vẫn không dám có bất kỳ thư giãn, vẫn là quyết định đồ dùng chất cao nhất đan dược đến hợp thành. Rất là hài lòng đem 6 miếng thiên nguyên đan thu hồi, hắn lại luyện chế một lò thiên linh đan, đồng dạng là siêu việt một dạng phẩm chất cực phẩm đan dược. Trong quá trình này, Tần Thiên cũng không có gian lận. Rất rõ ràng, khi hắn cho rằng đan dược hợp thành thời điểm, rõ ràng nếu so với luyện chế ngũ phẩm đan dược càng trọng yếu hơn, độ khó cũng càng cao hơn. Thật tình không biết, ở Ô Chí trong mắt của, luyện chế đan dược và hợp thành đan thuốc đồng dạng trọng yếu. Ô Chí tha có thâm ý liếc Tần Thiên liếc mắt, sau đó đem hai quả ngũ phẩm đan dược ném vào trong lò đan. Luyện đan áo nghĩa thi triển ra, cũng mở ra tự động hợp thành bên ngoài quái. Ô Chí tinh thần cao độ tập trung, toàn bộ tâm thần tựa hồ cũng nhào vào đan dược hợp thành mặt trên. Kỳ thực, có tự động hợp thành phần mềm hacker, căn bản không cần hắn làm bất luận cái gì tâm. Hắn làm như vậy, chỉ là cho làm cho Tần Thiên xem mà thôi, cho hắn một cái cơ hội xuất thủ. Lưỡng miếng đan dược vừa mới hòa tan, Tần Thiên rốt cục chịu đựng không nổi. Nguyên khí trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, một đem trường đao xuất hiện ở trong tay, thông suốt hướng Ô Chí chém tới. Xem đao, trường đao đã đánh xuống, Tần Thiên mới lớn tiếng kêu một tiếng. Em gái ngươi, lão tử cũng biết ngươi không an hảo tâm. Ô Chí phẫn hận kêu một tiếng, phong liệt đao trước tiên rút ra. Phong nguyên tố điên cuồng dũng mãnh vào trong đao, cuồn cuộn nổi lên từng đạo cuồng phong. Hướng đối phương tập kích đi qua. Chém. Hắn hét lớn một tiếng, một bên khống chế được đan lô, phong liệt đao lại bộc phát ra hung mãnh công kích. Tần Thiên công kích rất nhanh, thế nhưng Ô Chí phong liệt đao lại càng thêm nhanh, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, đưa hắn trường đao đỡ được. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ô Chí thân thể không ngừng đung đưa, đan lô cũng theo lay động. Hắn lập tức mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, cả người giống như bàn thạch một dạng, không còn có động mảy may. Tần Thiên thấy vậy, kinh hãi, lấy hắn vương giai cửu cấp thực lực, nhất đao dĩ nhiên không có đem Ô Chí bức lui. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm. Được, lại tiếp ta nhất đao. Hắn chợt quát một tiếng, lần thứ hai nhào nặn thân mà lên. Bất quá, cái này nhất đao cũng chém về phía Ô Chí trong tay Huyền Dương đỉnh. Đê tiện. Ô Chí trong lòng tức giận, lại là không biết làm thế nào. Cái này một lò đan dược đang ở thời khắc mấu chốt, lưỡng miếng đan dược lập tức phải hợp thành hoàn tất, lúc này tuyệt đối không thể để cho Tần Thiên phá hư. Phong liệt đao nhất chuyển, thu nhập chữ vật nguyên giới trong, ở trong tay của hắn lại nhiều hơn một mặt gương đồng. Cái này gương đồng thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa, cùng thông thường gương đồng không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng, theo Ô Chí nguyên khí kích phát, nhất đạo đạo huyền quang không ngừng ở gương đồng mặt ngoài lưu chuyển, rất là bất phàm. Cái này gương đồng đang là cao cấp nguyên khí huyền quang kính, không những được công kích, còn có thể phòng ngự. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất trào nhập huyền quang trong kính, tùy theo. Huyền quang kính bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhộn nhạo ra vô cùng huyền quang, một mạch hướng Tần Thiên chiếu bắn đi. Cái này huyền quang có thể bài trừ tất cả cản trở, trực tiếp đem Tần Thiên công kích trừ khử vô tung. Tần Thiên cả kinh, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt âm trầm nhìn Ô Chí. Mà lúc này đây, Huyền Dương trong đỉnh đan dược rốt cục hợp thành công, biến thành một viên mới tinh đan dược. Ô Chí đem đan dược cầm trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiên. Ta lại cho ngươi thất vọng, xem ra, những thứ này thiên tài địa bảo đã định trước có duyên với ta. Vừa nói, hắn tự tay tìm tòi, đem cái viên này duy nhất tham nguyên quả hái xuống, để vào chữ vật nguyên giới trong. Tần Thiên cả khuôn mặt đều là đen, nhìn Ô Chí động tác, trái tim không ngừng co rúm, trong tròng mắt sát ý uyển thực chất yếu. Ô Chí đã hợp thành ra đan dược, hắn mặc dù muốn ngăn cản, cũng không khả năng. Ván này ngươi thắng, cũng không có nghĩa là ngươi là có thể vẫn thắng được đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Ô Chí rất muốn xông lên khởi, đem cái này Tần Thiên bước ra cục. Thế nhưng, hắn mới vừa đi qua khảo nghiệm, thực sự không bỏ được một phe này cao cấp linh nhãn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Hừ, lại để cho ngươi được nước một đoạn thời gian, lần sau gặp lại, tất nhiên để cho ngươi bị knock out. Ô Chí ở trong lòng giận dữ nói rằng, sau đó đưa mắt nhìn sang cao cấp linh nhãn, thần tình lập tức kích động. Bảo bối tốt a. Hắn vội vã ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao, đồng thời lại đem băng thần huyền bí quyết quải thượng tự động tu luyện, hấp thu khởi linh nhãn trong nguyên dịch đến. Linh nhãn tạo ra nguyên dịch là thuần khiết nhất năng lượng, có thể trực tiếp bị tu giả hấp thu. Ô Chí hai cái thiên giai công pháp đồng thời vận chuyển, chỉ thấy linh nhãn trong nguyên dịch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng giảm bớt. Hắn tu luyện là thiên giai công pháp, hơn nữa hai cái công pháp đồng thời vận hành, hấp thu linh dịch tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Rất nhanh, trong óc nguyên linh khí đạt được một cái bão hòa, tại nơi ba giọt nguyên dịch hai bên trái phải, lần thứ hai ngưng tụ ra một giọt mới nguyên dịch. Theo băng thần huyền quyết vận chuyển, giọt kia nguyên dịch nhanh chóng tràn đầy đứng lên. Khi địa nguyên dịch triệt để vững chắc phía sau, Ô Chí linh tu tấn thăng đến vương giai tứ cấp. Ô Chí ngồi ngay ngắn bất động, dần dần, trong cơ thể nguyên khí cũng đạt được một cái bão hòa, ngưng tụ ra để thất tích nguyên dịch. Hắn cứ như vậy tu luyện, tựa hồ quên hết mọi thứ, đắm chìm vào trong đó. Hắn thiên giai công pháp hấp thu năng lượng tốc độ quá kinh khủng, linh nhãn trong nguyên dịch rất nhanh thì thấy đáy, không có hắn hấp thu cái nhanh lên. Hắn mở bừng mắt ra, trong con ngươi nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, còn có một cổ khí tức cường đại hướng bốn phía di tản mát. Ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Ô Chí tự tin nói rằng, thực lực của hắn nhất định chính là nhanh chóng tăng vọt a. Một phe này cao cấp linh nhãn, trực tiếp đem tu vi của hắn bước lên tới vương giai cửu cấp, linh tu cũng đạt được vương giai thất cấp. Cái này tăng lên biên độ nhất định chính là khủng bố a. Ô Chí hưng phấn không thôi. Một lần này dược vương tháp hành trình, quả nhiên không có uổng phí đến. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ địa giai cường giả cũng có thể đánh một trận. Trong lòng của hắn tự tin không gì sánh được. Hắn nguyên bản là có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực bây giờ đạt được vương giai đỉnh phong, ở vương giai lại không có đối thủ. Hơn nữa linh tu cũng đạt được thất cấp, trò chơi phần mềm hack đem sẽ đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Hắn tự tin, nếu như mở ra phần mềm hack, cho dù là địa giai cường giả, đều không có bao nhiêu người có thể đuổi theo hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới cảm giác được có một chút sức tự vệ. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3722, tiểu huyết, Ngô Trường Lâm thực lực lập tức đề thăng nhiều như vậy. Ô Chí chỉ cảm thấy tâm tình sung sướng không gì sánh được. Thoải mái. Nếu là có thể phát hiện nữa một cái cao cấp linh nhãn, cảnh giới của ta tất nhiên có thể song song tiến nhập địa giai. Hắn bắt đầu có chút không biết đủ. Sau đó, Ô Chí quay đầu hướng cao cấp linh nhãn nhìn lại, lại chỉ thấy một cái sâu đậm giếng cạn. Bên trong nguyên khí dịch đã bị hắn hấp thu giọt nước không dư thừa. Ô Chí âm thầm chắt lưỡi không ngớt, đồng thời lại có chút buồn bực, nhiều như vậy nguyên dịch, dĩ nhiên có không để cho hắn tấn thăng đến địa giai. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ đau lòng, ngược lại những thứ này nguyên dịch nếu không phải hấp thu, hắn cũng không mang được. Thu thập tâm tình, Ô Chí đang muốn tiếp tục tiến lên, chung quanh nguyên khí lại đột nhiên truyền đến một trận sao động, khiến hắn hơi kinh hãi. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên kia này tu giả sớm đã chiến đấu ở một chỗ. Tình huống gì? Ô Chí ngạc nhiên kêu lên. Chỉ thấy Thiên Huyền Tông cổ Mạc Ngôn đang ở luyện đan, ở bên cạnh hắn, tiểu huyết trên mặt mang nụ cười tà dị, cũng người luyện chế đan dược. Bất quá, hắn lại chỉ dùng một tay khống chế đan lô, tay kia cũng không ngừng hướng cổ Mạc Ngôn phóng ra ám khí. Cổ Mạc Ngôn bị buộc luống cuống tay chân, đan lô xuống hỏa diễm sáng tối chập chờn, trên trán càng là lộ xuất mồ hôi hột. Rất rõ ràng, ở tiểu huyết quấy hạ, hắn căn bản là không có cách an tâm luyện đan. Hắc hắc, Thiên Huyền Tông luyện đan kỳ tài, cũng không gì hơn cái này, ta tiễn ngươi bị knock out. Tiểu huyết cười quái dị liên tục, động tác trong tay liên tục, ám khí giống như là bão táp một dạng, không ngừng bắn về phía cổ Mạc Ngôn.